Cửu vực kiếm đế, chương 2481, lỗ đen tái hiện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên rõ ràng biết điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên Sở Phong Miên mặc dù có được cấp 9 thần huyết, hắn cũng không có đem mình xem như tương lai vu thần tới đối đãi. Chỉ có Sở Phong Miên có được vu thần lực lượng, mới có thể trở thành vu tộc người thứ 11 vu thần. Lực lượng, mới là duy nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc sùng bái vu thần. Sùng bái cũng là vu thần lực lượng, mà cũng không phải là vu thần thân phận. Một cái không có lực lượng vu thần, cũng không đáng bất luận cái gì tôn kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại chém giết cái kia thần hoang man nghiêu về sau, cái khác hoang thú cũng không dám đang nhìn trộm Sở Phong Miên trong tay cái kia tiên tôn yêu đan. Liền xem như đối với mấy cái này hoang thú tới nói, một viên tiên tôn yêu đan vô cùng trọng yếu, đối bọn hắn thực lực tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đối mặt cái này chém giết thần hoang man nghiêu Sở Phong Miên, đã là đủ để bỏ đi trong lòng bọn họ tham lam. Thần hoang man nghiêu tại Nam Hoang Sơn Lâm hoang thú bên trong, đều xem như một vị uy danh hiển hách cường giả, được xưng tụng là tiên tôn hoang thú phía dưới người mạnh nhất một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hoang man nghiêu đều bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy chém giết. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám lại đến trêu chọc Sở Phong Miên. Cái này một viên tiên tôn yêu đan rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, trực tiếp là vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Đem cái này một viên tiên tôn yêu đan trực tiếp thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên tôn yêu đan, có thể dựa vào tiên dược, để luyện chế thành chân chính tiên đan tới. Một khi là luyện chế thành tiên đan, cái này một viên tiên tôn yêu đan lực lượng chí ít có thể lấy gấp 3-4 lần trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem cái này một viên tiên tôn yêu đan trực tiếp thôn phệ. Mặc dù đem tiên tôn yêu đan luyện chế thành tiên đan chỗ tốt to lớn, nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luyện chế tiên tôn yêu đan chỉ ít cần 4-5 loại tiên dược mới có thể. Tìm kiếm cái này 4-5 loại tiên dược, đối Sở Phong Miên tới nói đều cần nỗ lực không thiếu thời gian. Đối những cường giả khác, tự nhiên không cần để ý như thế thời gian mấy năm. Nhưng là đối Sở Phong Miên khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Nhất là đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất sự tình. Sở Phong Miên tự nhiên không nguyện ý đang chờ đợi mấy năm thời gian, chẳng trực tiếp đem cái này tiên tôn yêu đan như vậy thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại lần này Sở Phong Miên đi vào cự tượng thần miếu mắt, nhưng là vì cái kia thần tượng chi cốt mà đến. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại lực lượng có thể tiến thêm một bước, liền đại biểu cho Sở Phong Miên có càng lớn cơ hội đi tranh đoạt cái kia thần tượng chi cốt. Cân nhắc đến hai điểm này, Sở Phong Miên chính là không chút do dự, trực tiếp vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, đem cái này tiên tôn yêu thần trực tiếp thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên tôn yêu đan đã là vật vô chủ, trong đó yêu lực vậy không kháng cự thôn thiên bí thuật thôn phệ. Rất nhanh cái này một viên tiên tôn yêu đan yêu lực đều bị thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong đi. Trải qua chuyển biến, biến thành tinh túy vô cùng linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Cái này một viên tiên tôn yêu đan Yên lặng tại Bạch Cốt Đại Lục bên trong ức vạn năm. Phía trên yêu lực không khô mất. Chỉ còn lại có hai thành tả hữu. Nhưng vẫn là một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng cái kia thần hoang man nghiêu một thân tinh huyết so sánh. Đều không kém chút nào. Đáng tiếc cái này một viên tiên tôn yêu đan bên trong ẩn chứa là thuần túy yêu lực. Mặc dù trải qua thôn thiên bí thuật rèn luyện, biến thành tinh túy vô cùng linh lực, lại không thích hợp ngưng tụ thiên yêu chân mệnh sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể ngưng tụ thiên yêu chân mệnh, chỉ có tinh huyết lực lượng. Điểm này Sở Phong Miên đã là nếm thử qua rất nhiều lần. Ngoại trừ tinh huyết lực lượng, cũng chỉ có Sở Phong Miên trước đó ngẫu nhiên từ Thiên Kiếm Tông ở bên trong lấy được cái kia mấy món tiên khí. Có thể dung nhập thiên yêu chân mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần những lực lượng khác, không quản là tiên dược, tiên đan, vẫn là tiên thạch lực lượng, đều không thể dùng đến ngưng tụ thiên yêu chân mệnh sử dụng. Cho nên cái này một viên tiên tôn yêu đan ẩn chứa lực lượng, chỉ có thể là dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể bên trong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 129.600 mai, trong đó 80.000 mai, đã trải qua không ít lực lượng rèn luyện, đã là vừa có bước kế tiếp tấn thăng bộ dáng. Bất quá về phần còn lại 49.600 mai bất hủ tinh thể, nhưng vẫn là một bộ tĩnh mịch bộ dáng. Một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy phía trên từng đạo vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút liền là Sở Phong Miên trong cơ thể còn chưa khôi phục bất hủ tinh thể. Sở Phong Miên bất hủ chân thân còn không cách nào tấn thăng. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì cái này 49.600 mai bất hủ tinh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu quy nguyên tiên đan. Sở Phong Miên ánh mắt khẽ động, lại là nhìn về phía cách đó không xa ngũ hành đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên luyện chế tiểu quy nguyên tiên đan, cuối cùng thiếu khuyết một loại tiên dược ngũ thương thuật. Ngay tại cái kia ngũ hành đại lục bên trong, chỉ là bởi vì ngũ hành đại lục bên trong ẩn chứa vô số ma linh, dẫn đến dù là hiện tại ngũ thương thuật ngay tại trước mặt, Sở Phong Miên lại không cách nào đạt được. Nhất định phải tìm cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tâm tư khẽ động. Ngũ hành tề tụ chi địa, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong đều vô cùng hiếm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Sở Phong Miên làm cho cả ác thạch bộ lạc người đi tìm, nhưng đều không có tìm được một chút tung tích. Hiện tại rốt cục tại cái này cự tượng thần miếu bên trong đụng phải. Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nhưng ngũ hành đại lục bên trên ma linh lại là khó đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói là Sở Phong Miên một thân một mình, liền xem như tại tăng thêm không quân vương xuất thủ, đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì. Dù sao ngũ hành đại lục bên trong ma linh số lượng thật sự là nhiều lắm. Hằng cắt bình thường, vô cùng vô tận. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên suy tư thời khắc, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên đánh gãy Sở Phong Miên suy tư. Loại này tiếng oanh minh, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì. Liền là cái kia trong vũ trụ lỗ đen xuất thế ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành đại lục, còn có được hôm nay cái này một tòa Bạch Cốt đại lục, đều là từ cái kia một tòa trong lỗ đen bay ra ngoài. Xuất ra đầu tiên, bây giờ lỗ đen lại lần nữa xuất hiện. Từ trong đó, tựa hồ lại có cái gì đồ vật sắp xuất thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lỗ đen lại xuất hiện. Không biết lần này xuất hiện cái dạng gì một tòa đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ duyên, khẳng định là cơ duyên. Vô số vu tộc, hoàng thú mục ánh sáng đều là nhìn hướng trên bầu trời hắc động kia phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hai lần trước từ cái này trong lỗ đen bay ra ngoài, đều là một tòa đại lục. Cho nên lần này lỗ đen lại lần nữa xuất hiện. Đám người đều cảm thấy, tất nhiên lại là một tòa đại lục xuất hiện. Mà ở trong đó, khẳng định có lấy kinh thiên cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tòa thứ nhất ngũ hành đại lục còn tốt. Cái này tòa thứ hai bạch cốt đại lục, lại là như là một tòa bảo tàng khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói tiến vào cái này bạch cốt đại lục bên trong vu tộc hoang thú, nhưng đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Bọn hắn bây giờ đều là đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía lỗ đen phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mong đợi từ cái này trong lỗ đen, tại xuất hiện một tòa ẩn chứa vô số cơ duyên đại lục. Lỗ đen chậm rãi chuyển động. Thời gian từng phút từng giây thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này sắp xuất thế đồ vật, lại là muốn so lên ngũ hành đại lục. Bạch cốt đại lục xuất thế thời điểm, đều muốn chậm chạp nhiều. Phảng phất là lấy lỗ đen lực lượng, đem thứ này xuất thế, đều vô cùng cố hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.